Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Lòng Đất Sinh Vật, Thiên Cảnh Gia Tập Kích. Sự thật chứng minh, Khương Dự muốn tìm được một cái yên lặng địa phương là rất không có khả năng đấy. Hôm nay, Lòng Đất Sinh Vật tiến công còn không ngừng. Vừa rồi Hư Không Minh Hỏa cùng Băng Ly Hàn Viêm chiến đấu thanh thế quá mức cực lớn. Chẳng qua là đem chung quanh Lòng Đất Sinh Vật đều tạm thời bức lui rồi. Một đoạn thời gian không lâu thoáng qua một cái, những cái kia tạm thời bị bức lui Lòng Đất Sinh Vật bắt đầu thử lần nữa hướng đặt chân phiến khu vực này. Hơn nữa, bởi vì vừa rồi thanh thế vô cùng cực lớn, đã khiến cho thiên cảnh Lòng Đất Sinh Vật chú ý. Chẳng qua là còn chưa tới lại để cho kia đích thân tới tình trạng. Nhưng mà, rồi lại thoáng điều phối rồi thoáng một phát trên chiến trường Lòng Đất Sinh Vật phân bố. Gấp 5-6 lần số lượng Lòng Đất Sinh Vật hướng cái mảnh này khu mà đến. Như vậy dẫn đến kết quả chính là còn lại thế lực chiến khu gặp nhẹ nhõm rất nhiều. Mà Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng bên này, tất cả đều là dập dạp chằng chịt Lòng Đất Sinh Vật. Đối mặt áp lực thẳng tắp bay lên, dưới loại tình huống này, Khương Dự cũng không có chút nào keo kiệt, đem linh hỏa triệu đi ra, lại để cho kia cùng Băng Ly Hàn Viêm phối hợp. Một mảng lớn linh thạch từ Khương Dự tu di nhẫn chính giữa bay ra. Tại có đầy đủ linh thạch dưới tình huống, linh hỏa cùng Băng Ly Hàn Viêm phối hợp, thiên cảnh phía dưới hầu như vô địch. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng mang theo linh hỏa cùng Băng Ly Hàn Viêm bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, bọn hắn trong lòng đều tỉnh ngủ. Vừa rồi thanh thế đã khiến cho thiên cảnh chú ý, không thể lại biểu hiện đất vô cùng cường đại rồi, mà ở bên thì đánh nhau, bên thì rút lui trong quá trình. Bởi vì có dư lực, Khương Dự bắt đầu hướng Băng Điệu Lăng nói rõ nổi lên có quan hệ mình và Lão Khất cái sự tình. Cái này tự thuật, đối với Khương Dự mà nói, nhất định là tra tấn tâm thần bất định đấy. Đương nhiên, có một số việc, hắn nhưng cũng không dám nói. Nói ví dụ Lão Khất cái nhìn lén trong thôn quả phụ tắm rửa công việc. Còn có thường xuyên biết nói cân nhắc đem nữ nhi của mình gả cho chuyện của hắn. Cực hạn chiến trường, đã chuyển rời đến rồi cao giữa không trung. Trong vực thế lực, đám không muốn cái này mảnh đại địa bị Phụng Điên Chi Vương phá hư được hoàn toàn thay đổi, mà Phụng Điên Chi Vương cũng không hy vọng không đến lãnh địa của mình rách tung tóe. Kim Thiền Đại Sư gia nhập, khiến cho trong vực thiên cảnh tập kết trận pháp, có thể ngăn trở Phụng Điên Chi Vương, cục diện trở nên không đến mức không xong. Phụng Điên Chi Vương, cực lớn đồng tử, nhìn trước mắt cái này có thể so với mấy ngàn vạn năm lão quy xác. Trong lòng kiên nhẫn dần dần bắt đầu đục khoét, nó cũng đã nhận ra rộng lớn chiến trường tình huống. Chính mình đại quân cũng không có lấy được tính áp đảo ưu thế, ngược lại lâm vào khổ chiến. Tại nó sau lưng, 20 ngày hôm trước cảnh Lòng Đất Sinh Vật bằng không mà đứng, khí tức hung hãn, các ngươi gia nhập phía dưới chiến trường. Phụng Điên Chi Vương ồm ồm nói. Nghe vậy, trong vực tổ chức trận pháp thiên cảnh đám đều là biến sắc. Trong vực tất cả thiên cảnh đều tại trong trận pháp, đã là tổ chức trận pháp cũng sẽ không dám đi ra ngoài, sẽ bị Phụng Điên Chi Vương nháy mắt giết. Mà Lòng Đất Sinh Vật đại quân thiên cảnh lại có thể ly khai, trong vực thiên cảnh đỉnh phong đám cũng không khỏi thở dài, mang theo bi ai chi ý. Khi bọn hắn lúc đầu trong kế hoạch hẳn là muốn kiềm chế Lòng Đất tất cả thiên cảnh trở lên sinh vật, nhưng mà Phụng Điên Chi Vương thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. 20 ngày hôm trước cảnh Lòng Đất Sinh Vật nhận được Phụng Điên Chi Vương mệnh lệnh, cái kia yên lặng khí tức táo bạo đứng lên, xuất hiện ở chiến trường chính giữa. Đây đối với tất cả đại tông môn mà nói, tuyệt đối là một cái ác mộng. Trận chiến dưới mặt đất trận, bất luận là tuổi già trưởng lão, tộc lão, hay vẫn là trẻ tuổi các đệ tử, đều là một mảnh vẻ sợ hãi. 20 ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật, ý vị như thế nào? Tại mặt đất trên chiến trường, không có bất kỳ người nào là loại này tồn tại đối thủ. Thiên cảnh làm cho có uy năng, cũng không phải cái gì nửa bước thiên cảnh, cũng không phải dựa vào số lượng là có thể chống lại đấy. Trận chiến dưới mặt đất trận, tất cả đại tông môn thế lực trưởng lão, đệ tử trải qua vất vả chiến đấu, tài chậm rãi nghiêng thắng lợi cán cân. Nhưng theo cái này 20 đầu lòng đất sinh vật gia nhập, hết thảy đều muốn hóa thành hư ảo. Cái kia sau lưng đánh lén độc thủ, đang mặc áo đen, mang theo thái dương mặt nạ người thần bí tài được giải quyết. Càng lớn tai nạn liên xuất hiện ở trên chiến trường. Giờ này khắc này, tài bởi vì xóa đi áo đen thái dương người đeo mặt nạ mà buông lỏng mọi người. Lần nữa ý thức được, bọn hắn chính thức địch nhân. Thế nhưng là cái này lòng đất sinh vật, linh hỏa cùng băng ly hàn viêm phối hợp, trên mặt đất thành từng mảnh bị đóng băng lòng đất sinh vật thi thể trưng bày, giống như mỗi cái hàng mẫu. Đây là chúng có chỗ khống chế kết quả, không muốn dẫn xuất quá lớn đông lại, muốn áp dụng mài nước công phu, chậm rãi giải quyết những thứ này vây công mà đến lòng đất sinh vật. Băng ly hàn viêm là biết rõ Khương Dự cùng băng điệu lăng giữa có một số việc đấy. Thậm chí, băng điệu lăng phụ thân, nàng đều gặp, trong lòng đối với người kia ấn tượng còn rất sâu. Chẳng qua là đáng tiếc, người này vậy mà đã chết rồi sao? Về phần linh hỏa, thần kinh không ổn định nó, trong lòng vẫn còn nói thầm chính mình chủ ký sinh không đứng đắn. Tại đây hình dáng hung hiểm trên chiến trường, lại vẫn muốn kiên trì tán gái, làm cho người ta thật hâm mộ. Bất quá, điều này cũng cho nó cơ hội. Mỗi lần Khương Dự vung ra linh thạch, nó đều vụng trộm giấu giếm một ít, đổ đầy đến chính mình nhỏ trong kim khố. Tâm tình không tự giác vui thích, quen thuộc, không biết, Khương Dự những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là thời điểm này, cần ứng đối cái khác siêu cấp lớn phiền toái. Cho nên, lão khất cái tại 2 năm rưỡi trước, đã chết tại trong miếu đổ nát, để lại cái kia phù hợp chính hắn đánh bóng khuyên tai. Sau đó, ta trong lúc vô tình phát hiện ngươi là lão khất cái con gái, lại không biết làm như thế nào đem sự tình nói cho ngươi biết. Khương Dự từ đầu tới đuôi đem sự tình nói một phen, lúc giảng cho tới khi nào xong thôi, cả người hắn không trải qua chịu buông lỏng, trong nội tâm một cái gánh nặng tựa hồ biến mất. Cho tới nay, lão khất cái sự tình đều là hắn một cái tâm bệnh, mà bây giờ đem sự tình đều giảng rõ ràng, mặc kệ băng điệu lăng gặp ý kiến gì lão khất cái, về sau lại gặp dùng thái độ như vậy đến đối mặt hắn, ít nhất Khương Dự là đã hết sức làm chính mình có thể làm công việc. Khương Dự mà nói, băng điệu lăng không có tiếp tục bất luận cái gì đáp lời. Thời gian ở nơi này hình dáng yên tĩnh bên trong nhàn nhạt trải qua. Băng điệu lăng lẳng lặng ngồi ở chói mắt số cơ giáp trên bờ vai. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Khương Dự biết cũng không nhiều. Đối với nàng mà nói, duy nhất hữu dụng tin tức chính là mình cái chết của phụ thân tin tức rồi. Cặp kia óng ánh sáng long lanh con mắt chính giữa, đang nghe tin tức này lúc, tựa hồ toát ra một tia buồn bã ý. Tuy rằng, nàng đã không quá muốn nhận thức cái này phụ thân, nhiều năm bị ném xuống, đã lại để cho nội tâm của nàng bài xích lên người này. Nhưng mà, dù sao, có huyết mạch chi thân, mẹ của nàng lại tâm tâm niệm niệm mà ni lúc chân chính xác nhận tin người chết sau đó. Trong nội tâm nàng vẫn có lấy tiếc nuối. Xinh đẹp tuyệt trần bàn tay như ngọc trắng hơi hơi nắm chặt. Chợt đấy, băng điệu lăng chau mày mà bắt đầu. Hàm răng cắn chặt, trong mắt toát ra một tia không cam lòng. Người kia chết rồi, như vậy mẹ của mình lại nên làm cái gì bây giờ? Lại làm như thế nào hướng cái kia nữ nhân rất đáng thương nói rõ. Băng điệu lăng trong óc, mẫu thân mình qua âm dung tiểu mạo, hiện nay bị băng phong tại hòm quan tài bằng băng trong trì hoãn sinh mệnh thỉnh thoảng hiển hiện. Băng điệu lăng nhất thời lâm vào trong yên lặng, Khương Dự chỉ có thể thở dài. Khương Dự nhìn chung quanh cảnh tượng, lòng đất sinh vật đang bị linh hỏa cùng băng ly hàn viêm không ngừng tiêu diệt. Linh thạch tồn kho vẫn là nhiều, nhưng mà, chẳng biết tại sao, Khương Dự đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Trong óc thần kinh nhảy đã đến cực hạn. Trái tim của hắn phanh phanh phanh nhảy, càng lúc càng nhanh, tựa hồ có loại vô hình nguy cơ hàng lâm mani đi. Khương Dự nhướng mày, khống chế chói mắt số cơ giáp, ý định trước rời ra chiến trường, tìm một ẩn nấp địa phương. Trong lòng của hắn, cái kia tâm tình bất an có chút khó có thể bình phục, cũng không biết nguồn gốc ở đâu, nhưng mà chói mắt số cơ giáp còn không có bay ra rất xa. Một hồi cực lớn tiếng nổ vang vang lên, đã rơi vào cái này mảnh thổ địa phía trên. Lập tức, đất đá tung bay, đại địa toái nứt ra. Chung quanh lớn mảnh thổ địa tựa hồ cũng bị vén lên. Trung tâm đang không ngừng hạ xuống. Thiên địa, đều ở đây tiếng nổ vang bên trong chấn động. Khương Dự đột nhiên cả kinh, băng điệu lăng thần sắc động dung, một đầu mấy ngàn mét màu đen lòng đất sinh vật, chậm rãi từ cái kia hãm sâu địa hình bên trong, bò lên đi lên, khí thế cường đại, trùng trùng điệp điệp, hướng về bốn phía phốc vung mà đi, giống như cái khống chế thiên địa viên ma thần, tại nó trong mắt, hết thảy đều là con sâu cái kiến. Trấn áp tầm mắt ở trong làm cho có sinh linh, mà ánh mắt của nó thẳng tắp nhìn về phía Khương Dự cùng băng điệu lăng, uy thế vô hình lại để cho hai người đều là thân thể cứng ngắc, không chút nào năng động. Bắn thiên cảnh mạnh mẽ như vậy, lớn khí phách, cao lớn hình thể, thiên cảnh tu vi tất nhiên không thể nghi ngờ. Khương Dự toàn thân lông tơ đứng lên, cả trái tim bẩn cũng như cùng bị gắt gao nắm chặt rồi bình thường. Thân thể tựa hồ cũng tại cung cấp máu chưa đủ. Thiên cảnh, nơi đây tại sao có thể có thiên cảnh? Chúng không đều nên cùng trong vực thiên cảnh tại cực hạn chiến trường sao? Khương Dự quá tín nhiệm trong vực thế lực thiên cảnh các cường giả có thể đồng dạng ngăn trở lòng đất sinh vật thiên cảnh tồn tại. Thần sắc hắn ngưng tụ, hàm răng khẽ cắn, hấp khí công điên cuồng vận chuyển, kéo rồi từ phía trên kiêu ngạo vương chỗ đó hấp thụ đến kinh văn. Chống cự lấy thân thể áp lực, Khương Dự vung tay lên, tu di nhẫn bên trong, một ức linh thạch trực tiếp chụp một cái đi ra, rơi vào linh hỏa bên trong, bị màu trắng hỏa diễm bao bọc. Nếu như không phải linh hỏa chỉ có thể duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy lời nói, như vậy Khương Dự là hận không thể đem gần trăm ức linh thạch tất cả đều gắn đi ra. Thiên cảnh lòng đất sinh vật, một thân đen nhánh bộ lông, một chương trào phúng mặt, cái kia uy thế cường đại đập vào mặt, như là núi cao thân hình, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ đánh tới. Cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật, đã sớm chú ý tới Khương Dự cùng băng điệu lăng hai người rồi. liền chung quanh phần đông lòng đất sinh vật đều là nó điều phối tới. Hai cái này thổ dân tiểu gia hỏa, còn có những thứ này hỏa diễm, cũng làm cho nó sinh ra hứng thú không nhỏ. Đây không phải là Phụng Điên Chi Vương một cho phép chúng tiến vào chiến trường. Nó lập tức liền thẳng đến phiến khu vực này mà đến. Linh hỏa đem một ức linh thạch vây kín mít, rất nhanh liền đem linh khí thu nạp sạch sẽ, nhập lại đem đưa vào băng ly hàn viêm bên trong. Nó chưa bao giờ duy nhất một lần hấp thu qua nhiều linh thạch như vậy. Trong lòng hưng phấn lại cao hứng, thật muốn đem Khương Dự cho cung cấp đứng lên, vừa muốn nuốt riêng nhiều ít. Nhưng mà cùng ngày hoàn cảnh đế sinh vật bôn tập tới đây, cái kia cường đại sóng khí quét, khiến nó hỏa diễm bản thể đều có chút phiêu linh. Linh hỏa hồn thân thể lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Trong lòng sợ hãi, cái kia nuốt riêng ý niệm trong đầu biến mất không còn một mảnh. Linh khí một điểm không để lại đưa vào băng ly hàn viêm bên trong. Má ơi, như thế nào thiên cảnh tồn tại đều xuất hiện. Linh hỏa trong lòng một mảnh đau khổ hặc hặc. Băng ly hàn viêm trong lòng một mảnh thận trọng. Hôm nay cảnh tới quá đột nhiên, dùng cái kia hai cái tiểu gia hỏa thực lực căn bản không phải hợp lại chi địch. Nhưng mà lần trước mang theo băng điệu lăng chạy ra, liền tiêu hao nàng hơn phân nửa bản nguyên. Cùng băng điệu lăng dung hợp, lại đem còn dư lại bản nguyên ký thắc vào kia trên người. Nếu muốn lại phát huy ra ngày đó đông lại thiên cảnh lực lượng, sợ là khó khăn. Băng ly hàn viêm tiếp nhận qua linh hỏa chuyển vận mà đến một ức linh thạch linh lực. Cái này cỗ linh lực tuyệt đối là nồng hậu dày đặc đấy. Luận số lượng, chính là thiên cảnh cũng không có nhiều như vậy. Nhưng mà, rồi lại thiếu khuyết cô đọng tính. Chất lượng trên không cách nào cùng thiên cảnh so sánh với. Nhưng mà, hôm nay, nếu muốn ngăn trở cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật, cũng chỉ có thể dựa vào cái này. Băng màu lam hỏa diễm mãnh liệt, không ngừng khuếch trương, đun trời cao tế, thể tích xa so với cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật còn lớn hơn. Đây là đại lượng linh khí bố trí, nhưng mà lại không chiếm được cô đọng áp xúc. Băng ly hàn viêm bên trong, từng cỗ một hàn khí tản ra, thẳng nghênh đón hướng cái kia bôn tập mà đến thiên cảnh lòng đất sinh vật. Khương Dự cùng băng điệu lăng sắc mặt trầm trọng, chỉ dựa vào băng ly hàn viêm, muốn đánh qua hôm nay cảnh lòng đất sinh vật, có thể nói cực kỳ khó. Thiên cảnh lòng đất sinh vật, tại băng ly hàn viêm kinh khủng kia màu lam hỏa diễm dưới dừng lại rồi, không thể tiếp tục đi tới. Tuy rằng, tại chất trên ly thiên cảnh còn có chút chênh lệch, nhưng mà kinh khủng kia số lượng đã đầy đủ đối với nó tạo thành một ít uy hiếp. Thiên cảnh lòng đất sinh vật không có lỗ mãng, mà là vận dụng thân thể trong cái kia cực kỳ khủng bố màu đen năng lượng, không ngừng đổ xuống mà ra. Một cỗ lại một cỗ mạnh mẽ đại năng lượng đem nó trước người màu lam hỏa diễm oanh mở. Vì nó mở ra một cái cùng hướng con đường phía trước. Linh hỏa cùng băng ly hàn viêm có thể nhìn thiên cảnh lòng đất sinh vật tạo thành nhất định được ngăn trở. Đây đối với Khương Dự cùng băng điệu lăng mà nói, không thể bảo là không phải một cái tin tức tốt. Nhưng mà ngày đó hoàn cảnh đế sinh vật oanh mở hỏa diễm tốc độ rất nhanh, lại để cho Khương Dự cùng băng điệu lăng trong lòng trầm xuống. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn muốn trực diện cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật. Khương Dự cùng băng điệu lăng trong lòng đều là cực kỳ không cam lòng. Dùng bọn hắn hôm nay tu vi, không thể nào là thiên cảnh đối thủ, cũng không có khả năng thoát khỏi một gã thiên cảnh đuổi giết. Nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy thiên cảnh lòng đất sinh vật càng ngày càng gần, cái kia giữ dằn con mắt, sát cơ bắn ra bốn phía. Bọn hắn đều không nghĩ tới chính mình gặp trực diện một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật. Hơn nữa, vẫn tứ cố vô thân. Chiến trường địa phương còn lại, lần lượt 20 ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật, tựa như một kiện tử vong vũ khí bị tìm đến xuống. Vô số trong vực sinh linh, bất kể là nhân loại hay vẫn là tu luyện ra linh tính những sinh vật khác, đều là lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu tình huống, hầu như liền sức phản kháng đều không có. Bọn hắn rất nhiều đều là tại trong sự sợ hãi, thậm chí không kịp kêu sợ hãi liền đánh mất tính mạng của mình. Phụng Điên Chi Vương lúc này phái ra bản thân thiên cảnh bộ hạ, đối với trong vực mà nói quá chí mạng rồi. Vừa bắt đầu, Phụng Điên Chi Vương là muốn tập hợp lực lượng, đem trong vực những ngày này cảnh trước giải quyết mất. Cái kia còn dư lại lâu la tự nhiên đơn giản dễ dàng nâng có thể chỉnh đốn. Nhưng trong vực thiên cảnh so với nó tướng trong thư ương ngạnh. Cái kia đột nhiên xuất hiện một người đầu trọc, vậy mà phụ trợ những người này lại để cho trận pháp tiếp tục không phá, trở thành một lão ô quy xác. Cho nên nó định đem mục tiêu từ trong vực thiên cảnh chuyển rời đến dưới mặt đất những cái kia lâu la. Trước tiên đem lâu la giải quyết xong, cũng tốt đả kích thoáng một phát trong vực thiên cảnh ý chí. Không thể không nói, Phụng Điên Chi Vương cái này nhất kế sách xác thực chọt chúng trong vực thiên cảnh đám bọn chúng đau nhức điểm mà ni. Hết chương.